Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, khua môi múa mép chiến một hơi hí chí tài. Lưu Biện đương nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, cùng Tào Tháo tranh luận rất lâu, song phương vài lần bỏ dở đàm phán, đến lúc sau trên trời Hùng Ưng cũng không nhìn nổi, dương cánh xa xa bay đi. Lưu Biện rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Thứ hai, Hán Hưng không thể bước vào Trần Lưu nước nửa bước. Xem ra Từ Vinh ở Đông Tuyến hành vi cũng làm cho Tào Aman rất khó chịu nha. Lưu Biện sắc mặt thay đổi, thề thốt phủ nhận chính mình có nhằm vào Trần Lưu quốc hành động. Mãi đến tận Tào Tháo lấy ra Đông Tuyến chứng cứ, Lưu Biện mới đưa sở hữu trách nhiệm đẩy lên Quách Gia trên thân. Ngoài miệng tàn nhẫn mà mắng hơn mấy câu, nói trở lại nhất định triệt tiêu Quách Gia quân sư chức vụ. Lưu Biện một điều kiện khác là Tào Tháo lui ra Hà Nội quận, đồng thời không được đi vào Cổn Châu giới. Hai người lại đang ánh mặt trời nhìn kỹ lại tranh đấu nửa ngày, rốt cục đem hiệp nghị đạt thành. Mạnh Đức huynh, nếu không vào thành cùng Phong uống mấy chén chúc mừng một hồi. Lưu Biện cười hi hi mời nói. Tào Tháo lắc đầu một cái, còn chưa nói chuyện, chỉ thấy một người trung niên văn sĩ đánh ngựa đến đây, hướng về hai người ôm quyền thi lễ. Hí chung có mấy câu nói muốn cùng Hán Hưng tướng quân thương thảo một phen. Không biết Hán Hưng tướng quân có hay không nhã hứng. Hí chí tài, Tào Tháo người đầu tiên nhận chức mưu chủ. Lưu Biện cũng rất tò mò, bởi vì người này chết quá sớm, trên sử sách hầu như không có ghi chép. Nghe nói Chí Tài vì là Dĩnh Xuyên danh sĩ, có ẩn chứa vũ trụ cơ hội, không biết lấy gì dạy ta. Lưu Biện thấy Tào Tháo đã về bản trận, Hà Nội quận việc cơ bản kết thúc mỹ mãn, trong lòng vô cùng vui sướng, cười hi hi hỏi. Hí Trung nói, Trung sớm nghe nói về Hán Hưng đại danh, vô luận là Hổ Lao Quan hay là Thành Huỳnh Dương đều làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai ngày trước ở Toan Tảo Thành lại càng là lấy kế phá địch, đại bại Bạch Ba Quân, thật không hổ là tướng môn hổ tử. Lưu Biện vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ cái này Hí Chí Tài chẳng lẽ cùng Quách công tác một dạng, muốn khuyên chính mình nương nhờ vào bọn họ chủ công. Vậy chút cũng chỉ là đối thủ quá yếu, cũng không phải phong công lao đây. Lưu Biện nhàn nhạt đáp lại. Hí Trung vừa nghe, cầm trong tay phiến tử dao động mấy cái dao động, nói đến đề tài chính bên trên. Hán Hưng như tuệ tinh giống như quật khởi, là thiên hạ chi phúc. Hiện nay thiên tượng có biến, Cửu Châu thần khí dị động, chư hầu tranh bá, thần đỉnh cuối cùng tự nhiên là có đức người nạp. Lưu Biện sắc mặt trầm xuống, trong lòng mắng thầm, nguyên lai cái này Hí Chí Tài chính là một viên tạo phản chi tâm. Căn bản là không có có Hán thất chi niệm, từ Hổ Lao Quan trở về không thể tìm hắn, có lẽ là trong cõi u minh thiên ý, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hí Trung cho rằng Lưu Biện là ở từ từ suy nghĩ chính mình, không khỏi càng thêm trở nên hưng phấn. Hoàng, Linh Nhị Đế hoang bạc vô đạo, Đại Hán Giang Sơn đã sớm bấp bênh, trước tiên có Hoàng Cân chi loạn, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ, sau có Đổng Trác loạn chính, tự dưng phế bỏ thiếu đế, Hổ Lao Quan đánh một trận xong, thiên hạ chư hầu cũng lên, tranh bá thời đại đã đến gần, hiện công Tôn Toản nhìn thèm thuồng Bắc Phương, Viên Bản Sơ muốn quét ngang Trung Nguyên, Lưu Cảnh Thăng Long cư Kinh Tương, Viên Công Lộ xưng bá Giang Đông, thiên hạ đã lớn loạn, đạo tặc phong lên, gian hùng ưng dương, toàn bộ Hoa Hạ phá toái một chỗ, không biết Hán Hưng ý muốn như thế nào. Cái này Hí Chí Tài coi chính mình là Tô Tần hay là Trương Nghi? Lưu Biện càng nghe trong lòng càng nộ, vốn định Hí Trung là một nhân tài, trong lòng còn có mời chào tâm ý, nghe xong cái này tịch thoại, Lưu Biện cảm giác được chính mình tay phải ngón tay hơi bắt đầu run rẩy. rất muốn đem người trước mắt này chém xuống ngựa. Hí Trung đương nhiên không biết Lưu Biện đã đối với mình nổi sát tâm. Còn ở chậm rãi mà nói, hiện tại xã Tắc có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm, sinh linh có khổ sở vô cùng, Tào Công Tào Mạnh Đức thường có đại tài, so với Quản Trọng, Nhạc Nghị không kém chút nào. Cổ nhân viết, thuận thiên người hưng thịnh, nghịch thiên người vong, Hán Hưng như ném Tào Công, sau đó không mất phong hầu vị trí, chẳng phải đẹp quá thay. Lô Âm ở trước trận nhìn thấy một lá thư sinh hoa chân múa tay hướng công chúa nói cái gì đó. Không khỏi cong lên miệng nhỏ nghĩ đến, chủ công xem ra chính là yêu thích văn nhân, sau đó mình cũng muốn đọc thêm nhiều sách mới phải. Hí Trung sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, lúc này mới phát hiện Thiết Diện bên trong ánh mắt nhìn về phía chính mình càng ngày càng băng lãnh. Dường như một đạo hàn băng che đậy đem chính mình vây quanh. Không khỏi giật nảy cả mình, vừa nãy nói được hưng lên, Hí Trung cũng không thể chú ý tới Lưu Biện biểu hiện. Bây giờ nhìn đi, trong lòng một trận kinh hoàng, Hí Trung cho rằng vừa nãy cái kia tịch thoại nói được là tình cảm dạt dào. Vì sao người này sẽ là phản ứng như vậy? Không chờ Hí Trung suy nghĩ cẩn thận, liền nghe Lưu Biện quát to một tiếng, ha, chấm ngoặc kép, sấm gió giống như tiếng quát để hai quân tướng sĩ cũng khẩn trương lên. Lô Âm cùng Hạ Hầu Uyên đang chờ thúc mã xuất trận, đã thấy Lưu Biện đưa tay giơ lên, ra hiệu hai phe không muốn khinh động, sau đó một đạo hàn quang dán mắt vào Hí Trung. Tiên sinh nói, vậy thì nghe phong một lời. Hí Trung trong lòng nhảy loạn, đang tại hoảng loạn, nghe vậy liên tục xưng phải. Lưu Biện áp chế lại trong lòng sát cơ. Nếu hai quân trước trận đem vị này danh sĩ giết, đối với mình cũng không có cái gì có ích. Bất quá cái này Hí Trung, sớm muộn muốn trừ chi mà yên tâm. Ha ha ha ha, Lưu Biện làm yên lòng sắp nổi khùng Bạch Long, lớn tiếng quát, phong cho rằng ngươi tức là danh sĩ, tất có lời bàn cao kiến. Nào ngờ trong miệng phun ra lại là như thế thô bỉ lời nói. Lưu Biện tiếng như hồng trung, hai quân tướng sĩ đều có thể nghe được. Hí Trung hoàn toàn biến sắc, rồi lại vô pháp ngăn cản. Tào Aman sắc mặt cũng âm trầm xuống. Phong cũng có một lời từ từ nói tới. Chư quân yên lặng nghe. Tuy nhiên Hoàn, Linh Nhị Đế có không ít sai lầm. Nhưng từ Hán Cao Tổ chém xa khởi nghĩa, mạnh như Tây Sở Bá Vương người, cũng chỉ có thể ở Cai Hạ chém đầu, bị vạn quân phân thây. Hán thống chính là Hoa Hạ dân tộc chính thống, vô luận là thái giám nhưỡng họa nước loạn tuổi hung, tứ phương nhiễu nhương, cũng không bằng Vương Mãng xoán Hán. Ngẫm lại Vương Mãng được thiên thời địa lợi nhân hòa, cái kia lại có thể thế nào? Đồng dạng như một kiến càng, không lay động được ta Đại Hán chiều cây to này. Lưu Biện thanh âm cùng phong vân, bồng bềnh ở trong thiên địa. Hai quân hơn 1.000 tướng sĩ, không một người phát sinh tạp âm. Ngày xưa Hán Quang Vũ Đế xuất dưới trướng Vân Thai nhị thập bát tướng, chém Vương Mãng, đỡ Đại Hán, tái hiện thịnh thế. Hiện tại cục diện so với ngày đó không biết tốt nhiều ít. Đáng tiếc ở miếu đường bên trên, Cu Chi Kỳ làm quan, điện bệ trong lúc đó, cầm thú ăn lộc, lang tâm cầu phế hạng người, cuồn cuộn giữa đường, khúm núm nịnh bợ đồ, dồn dập cầm quyền, càng có các ngươi người, nghĩ được cái kia đại nghịch việc, các ngươi đưa thiên hạ bách tính ở chỗ nào, đưa Khổng Mạnh chi đạo với phương nào. Hí Trung bị Lưu Biện một trận tốt mắng, mở miệng không được, phiếm hắc trên mặt hắc sắc có vẻ càng ngày càng nặng. Đổng Trác chuyên quyền, bị Văn Thai đánh cho như thủ hộ chi khuyển. Chỉ cần tứ phương tâm hệ Hán thất, xua quân Tây Tiến, di đi đổng tặc tam tộc, đem làm ác người loạn nhận chém giết. Có gì không thể, đáng tiếc các người nịnh hót chi thần, chỉ xứng núp ở mặt sau loạn nghị triều chính, mưu đồ gây rối. Sao dám ở hai quân trước trận? Nói rằng số trời, một giới thất phu mà thôi. Ở đây lời lẽ sai trái thiên đạo, biết bao buồn cười. Phong khuyên người không bằng quy ẩn sơn lâm, làm cái kia sơn giã thôn phu. Không phải vậy sau đó thân tử ở hai quân trước trận, chỉ biết đãi tiếu thiên dưới rồi. Lưu Biện thoải mái tràn trề một trận tốt mắng, đem Hí Trung chửi đến đầy mặt đen nhánh, quát to một tiếng, miệng phun máu tươi đập xuống lập tức. Lưu Biện cũng tại trong tiếng cười lớn, thúc ngựa về trận, ra hiệu Lô Âm thu binh về doanh, yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.